Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, 355 ngươi hỏi Bắc Ghi. Hắn chết, trên, Kakashi mặt đầy hắc tuyến. Cái này hai hàng chính là đang lười biếng chứ. Không có sai, nhất định chính là đang lười biếng đi. Sasuke rốt cuộc nhìn thấy tự mình nghĩ nhìn thấy cái kia bình luận. Một chục thất tu lý công. Ta môi cá nhám Âu đậu đậu a. Người và Naruto quan hệ thật đúng là tốt đâu tương đương. Nhìn thấy này bình luận, Sasuke mới xem như nhắm mắt. Nhưng là, Itachi thật là chán ghét. Vì cái gì chung quy là ưa thích gọi ta môi cá nhám Âu đậu đậu. Cái này cùng môi cá nhám có quan hệ gì? Thật giống như từ Itachi tiến vào ám bộ kia ngày sau. Hắn chỉ thích như vậy gọi chính mình. A, thật là chán ghét a. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Sasuke khóe miệng nhưng vẫn là vẽ ra một cái cười nhạt. Đương nhiên, Sasuke không biết mình là bị một cái vô lương soạn sách người cho hố. Itachi đang nhìn qua nào đó bản sách sau đó, học được một ít kỳ lạ từ ngữ cách dùng đơn thuần cá nhân thú vị. Sasuke lý không lý giải không sao. Ngược lại Itachi tâm lý mỗi lần xưng hô như vậy đệ đệ mình đều là rất vui vẻ. Rất vui vẻ. Một bên Sakura tranh thủ lúc rảnh rỗi. Lặng lẽ đập tổ kế tiếp tranh liên hoàn. Đập xong sau, còn có chút khuôn mặt hồng tâm nhảy. Sau đó, phát bằng hữu phòng, đội 7 huấn luyện thường ngày. Sasuke tức giận bộ dáng cũng tốt xoái tương đương, phía dưới là mấy chương Sasuke phi thường xuất khí đồ. Quỷ xúc công khí chàng mở hết. Naruto yếu ớt che ngực. Bởi vì góc độ, còn có Naruto bảo vệ được quá nghiêm quan hệ. Trong hình căn bản không thấy được Naruto là đang bảo vệ điện thoại di động. Sau đó, đưa tới một lớp nữ ninja điểm khen cuồng chiều. Bình luận vô số, còn như nội dung. Ách, này là che giấu Naruto cùng Sasuke. Không phải nói, để cho bọn họ nhìn thấy nhất định sẽ nhượng Sakura xóa mất. Hơn nữa, bọn họ hiện tại sự chú ý đều tại đồ ước trên. Trong chốc lát thì sẽ không phát hiện. Chỉ chốc lát sau, ninja liên quân tăng viện tới. Quét dọn chiến trường tiến độ thoáng cái liền mau dậy đi. Sasori di thể, còn có đệ tam Kazekage cùng đệ tứ Raikik con rối đã bị Kakashi thu lại. Còn lại con rối chính là giao do ninja liên quân tới phụ trách thu thập. Ngoài ra, trên đất nhiều như vậy bị Sasori giết chết mất ninja liên quân thi thể cũng phải xử lý thích đáng. Bất quá là chiến hữu nhặt xác là một kiện bi thương lại tàn khốc chuyện. Nhìn xem đã từng kề vai chiến đấu đồng bạn nằm ở trên đất. Linh hồn đi hướng một cái thế giới khác. Cho dù ninja nghề nghiệp này liền là tàn khốc như vậy. Nhưng là cũng có người không nhịn được than phiền. Liền vì bảo vệ kia hai tên tiểu quỷ sao. Dĩ nhiên như vậy yếu ớt. Mệnh quý giá như vậy. Vậy thì đợi tại trong thôn đừng đi ra a này. Người nhỏ tiếng một chút. Đồng bạn ở một bên khuyên can. Đưa đến kia tên ninja giận mà không dám nói gì phía sau nói nghẹn trở về. Hơn nữa cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Uchiha Fugaku bên kia. Lời như vậy, nhưng là thật sớm quy định qua không thể tùy tiện nói loạn. Hả, từ phía sau đi qua Sasuke nghe được hai người đối thoại. Lại không có lên tiếng, chỉ là vỗ vỗ tay trên cho bụi. Sau đó một cái bước lướt xoay người. Tay linh hoạt tại Naruto trong túi một đáo. Móc ra hắn điện thoại di động. Sau đó thật nhanh tìm tới một chương tiệt đồ. Xóa mất. Cái này dưới liền yên tâm. Ngu ngốc. Điện thoại di động trả lại ngươi. Bất quá tiệt đồ ta đã xóa. Sasuke mặt lộ vẻ đắc ý đem điện thoại di động ném trả lại cho Naruto. Naruto sững sờ thoáng cái. Sau đó mới ý thức tới mình bị ăn trộm sờ bao. Ngươi cư nhiên làm cái này loại sự tình. Bất quá, hắc hắc hắc tương đương, Naruto lộ ra một cái ta sớm có chuẩn bị cười. Hả, Sasuke cả kinh, người này, lẽ nào, ta đã đem tiệt đồ phát cho Hinata nha. Cho nên ngươi là không cần nhớ chối cho ta điểm qua khen chuyện này. Naruto dương dương tự đắc nói, đáng ghét. Sasuke giận đến ngứa răng, lại không thể làm gì, cũng không thể nhượng hắn đi tìm nữ hài tử giao ra hình ảnh đi. Đội 7, tập hợp, chúng ta nên đi. Bên kia, Kakashi kêu nói. Vì vậy Sasuke cùng Naruto lập tức đi. Sakura chính là cùng Hyuga ra hai huynh muội cùng một chỗ. 6 người tụ chung một chỗ. Kakashi sắc mặt nghiêm túc nói. Tiếp theo, Kiếm Tâm cùng Ba Diệp cũng phải cùng chúng ta cùng một chỗ. Bởi vì ta nhận được tin tức. Đợi lát nữa, khả năng còn có phiền toái. Ngoặc kép chấm than. Nani, Sasuke cùng Naruto đúng lúc biểu đạt chính mình kinh sợ. Nhưng là nơi này đã là chúng ta liên quân phạm vi thế lực chứ. Làm sao có thể còn sẽ có địch nhân? Sasori như vậy người không nhiều đi. Trừ phi là, Sakura nói. Kakashi gật đầu một cái. Sasori xuất hiện, có ẩn tình khác. Sở bằng vào chúng ta phải hành sự cẩn thận. Đợi một hồi, chúng ta sẽ cùng đại bộ đội phân tán ra. Sau đó trở lại Konoha. Cùng đại bộ đội tách ra. Không phải là phải nhượng đại bộ đội làm mồi nhử. Vẫn là hạ nhẫn Sakura. Chưa có tiếp xúc qua quá nhiều cảnh tượng hoành tráng. Nhưng là lần này, bằng vào đơn giản một chút tình báo, nàng có thể suy đoán ra. Trước mắt chạy tới đại bộ đội, hoàn toàn chính là tới làm mồi dụ. Kakashi không trả lời Sakura nghi vấn, mà là đối với Hyuga gia huynh muội hai nói. Kiếm Tâm, Ba Diệp, đi đi, tiếp theo chúng ta sẽ hộ tống các ngươi trở lại Konoha. Vì vậy, hai người cùng đội 7 rời đi. Lại phải có người cho chúng ta mà chết đi sao? Kaka, Ba Diệp, không nên đi nghĩ những kia. Một đường trên, Sasuke đều đang lặng lẽ quan sát Hyuga Kiếm Tâm cùng Hyuga Ba Diệp cái này hai huynh muội. Hắn có nghi vấn. Nhưng là Kakashi khi nhìn đến hắn nghi vấn nhãn thần sau lại hướng hắn lắc đầu tỏ ý. Ninja, là phải học được phục tùng mệnh lệnh. Giống như rõ ràng biết rõ lần này nhiệm vụ có vấn đề. Hắn cũng chỉ có thể nhìn xem phụ thân dẫn đại bộ đội đại trương cơ trống trở lại. Mà mình và đồng bạn mang theo Hyuga ra hai huynh muội lặng lẽ trở lại Konoha. Hyuga Kiếm Tâm, Hyuga Ba Diệp. Mặc dù là sinh đôi huynh muội, nhưng là lớn lên không hề giống. Kaka Hyuga Kiếm Tâm dung mạo, nói như thế nào đây? Mặc dù cũng là treo bảng Konoha Ninja, nhưng là bọn hắn chỉ là trước đây thật lâu đã tới Konoha. Cái kia thời gian Sasuke bọn họ vẫn là ninja trường học học sinh. Vừa mới đến Hyuga Kiếm Tâm nhưng là từ ninja trong trường học phân đi Sasuke hơn nửa mê muội tồn tại. Mái đầu bạc trắng, trắng mắt, mặt mũi lạnh lùng, cùng Sasuke gần như giống nhau lạnh lùng khí chất, lại bởi vì tóc trắng trắng mắt tương phản nhìn có một phong vị khác. Còn như thực lực, không rõ, bởi vì chưa từng thấy qua hắn động thủ, mà Hyuga Ba Diệp, nói thật, Naruto giờ sau thấy huynh muội hai thời gian ngay tại nhỏ giọng nghi ngờ hai người thật là xinh. Đôi huynh muội sao? Đối với cái này, Sasuke giống vậy biểu thị nghi ngờ, bởi vì Ba Diệp kỳ ư so Kiếm Tâm dính nửa cái đầu. Vẫn là giờ sau, hơn nữa Ba Diệp còn mang theo một bộ đại đại tròn gọng kính. Kính mắt ai? Bạch nhãn ai? Hyuga người nhà còn cần đeo mắt kiếng. Hơn nữa, Hyuga nhất tộc người, vì cái gì không ở tại Konoha, mà là phải ở tại còn lại địa phương. Lần này vì cái gì lại phải hộ tống bọn họ trở về Konoha? Vì cái gì tại chết nhiều người như vậy sau đó? Còn muốn phái ra đại bộ đội làm mồi? Nhóm người mình vụng trộm mang theo Hyuga Kiếm Tâm cùng Hyuga Ba Diệp trở lại Konoha. Hết thảy các thứ này, Sasuke đều có nghi vấn, nhưng là lại không thể bào căn vấn đề. Có chút cơ mật, cao tầng hiển nhiên là sẽ không để cho bọn họ biết rõ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.